Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 465, đại soái mạnh khỏe, oán hận thần sắc lẫn nhau đan xen, Quách Đại Bàn đứng tại trong thành cảm giác lạnh xiêu xiêu. Nhìn trước mắt chữ viết rất cảm thấy im lặng, người nào đó làm chuyện xấu, hết sức sảng khoái không để ý tới người, tình huống như thế nào, lại dám uy hiếp bản mập mạp. Thế mà muốn bản mập mạp thuyết phục Bành Khánh, ông trời ơi, hơn 2 năm không gặp, vạn nhất sự tình bại lộ làm sao bây giờ? Vạn nhất mình bị xử lý làm sao bây giờ? Người nhẫn tâm ngồi xem Xương Hà thế giới phó bản đem bản mập mạp đá ra đi sao? Đá ra đi không sao à, thật một điểm cũng không được gấp, chỉ cần ngươi đem đồng mỹ nữ đưa đến thiên sách phủ ta không có nửa điểm ý kiến. Thế nhưng là người kia thế mà cự tuyệt, dựa vào, đây là hảo huynh đệ sao? Đây là đồng đảng sao? Khi dễ chúng ta mập mạp có phải hay không? Thời khắc này trong lòng tràn đầy ủy khuất, nếu là bản mập mạp có một đội binh mã, nhất định công phá dự trương quận phủ đem đồng mỹ nữ theo giả ma vương trong tay cướp về. Quân sư không cần sầu lo, Sơn Việt mặc dù thực lực đại tồn, nhưng nội tình vẫn còn, bất kể là ai lừa quân sư phu nhân. Bản soái đều vì ngươi cướp về, nguyện vì quân sư đoạt lại phu nhân, thanh âm tựa như như kinh. Lôi nổ vang, mười mấy tên thân vệ cùng kêu lên giống to, ngay sau đó Bành Khánh cưỡi chiến mã phi nước đại mà tới. Quách Đại Bàn bị bất thình lình thanh âm dọa đến run một cái. Hai mắt trong lộ ra thần sắc kinh khủng, đây là tình huống như thế nào? Bọn hắn muốn làm gì? Vẫn là nói bản mập mạp sự tình bại lộ. Đáng chết, giả niệm không phải nói Nghiêu Ngũ bọn hắn đã đem thân phận tẩy trắng sao? Vậy có phải hay không nói Bành Khánh kỳ thật cũng biết thân phận của mình? Nơi này là Dư Hãn, nơi này là nơi ở của hắn a. Quách quân sư, hơn 2 năm không thấy còn mạnh khỏe, lớn. Đại soái còn mạnh khỏe, Quách Đại Bàn cứng ngắc lấy cái cổ nói. Có trời mới biết chuyện gì xảy ra, vừa mới trở lại mới hiểu được bị giả niệm bày một đạo sau đó liền là khí thế hung hăng Bành Khánh. Nghĩ tới đây cảm giác có chút đau đầu, sớm biết liền không trở lại, ít nhất cần chờ một đoạn thời gian tại tới a. Tin tức cũng còn không có hiểu rõ lỗ mãng tiến vào Xương Hà thế giới phó bản cái kia cùng như xí. Tháp đèn lồng có cái gì khác nhau? Phải biết ta thế nhưng là theo địch nhân nội bộ trở về thiên ngoại thiên. Nói cách khác lần nữa tiến vào địa phương cũng là tại Dư Hãn thành trong. Nghe thấy Quách Đại Bàn hỏi thăm, Bành Khánh nghĩ tới những thứ này năm phát sinh sự tình. Hai mắt trong hiện lên một chút sát khí, Quách Đại Bàn bị hù run một cái. Suýt nữa đem những phá sự kia như là ngã hạt đậu nói ra. Không tốt. Quân sư không tại bản soái bên người, bản soái cùng chúng tướng sĩ qua không tốt đẹp gì, Quách quân sư. Bản soái hổ thẹn ngươi, mời quân sư trách phạt. Bành Khánh tung người xuống ngựa đối Quách Đại Bàn trịnh trọng thi lễ. Quách Đại Bàn vội vàng tướng đỡ, viên kia nỗi lòng lo lắng dâng lên mấy phần mơ hồ. Cái này Bành Khánh đến cùng hát là cái kia một chỗ. Thân phận của mình đến cùng bại lộ không có. Tuyệt đối không thể, đại soái cớ gì nói ra lời ấy, sai liền là sai. Nếu không phải bản soái để quân sư thất vọng, vì sao những năm gần đây một mực không chịu hiện thân gặp nhau, Bành Khánh lớn tiếng nói. Sau lưng chúng thân vệ đồng thời nhìn về phía Quách Đại Bàn. Chờ mong, hưng phấn cùng áy náy lẫn nhau đan xen, áy náy, Quách Đại Bàn lập tức liền bắt được cỗ này cảm xúc. Nổi lên không hiểu thần sắc, đến cùng xảy ra chuyện gì? Cái này hướng gió có chút không đúng. Những năm này quân sư thế nhưng là tại tức giận, chúng ta công dự trương quận sự tình. Bây giờ hiện thân, càng là bởi vì không đành lòng gặp ta Sơn Việt nhất tộc như vậy trầm luân. Vì vậy mới cố mà làm hiện thân Dư Hãn cái này. Quách Đại Bàn lập tức mộng, không biết hẳn là làm sao trả lời. Chỉ có thể giả ra cao thâm mạt chắc tư thái. Cái này thế giới phó bản đến cùng thế nào? Những năm này rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? làm sao cảm giác có chút loạn. Bành Khánh đến cùng hát là cái kia một chỗ, còn Sơn Việt nhất tộc, quân sư thế nhưng là đang lo lắng lệnh phu nhân, đúng vậy à? Quách Đại Bàn thuận miệng nói. Bành Khánh lộ ra lòng đầy căm phẫn thần sắc, rắt cuống họng lớn tiếng nói. Ai, là ai lừa quân sư phu nhân? Nhìn ta Bành Khánh không lột da của hắn, giả niệm cái gì? Giả niệm, Quách Đại Bàn đối Bành Khánh trả lời. Đi hắn cố kỵ, đi hắn những cái kia loạn thất bát tao sự tình. Cùng lắm thì liền là vừa chết. Đạo gia ta không thèm đếm xỉa. Trang, người nhà đang giả vờ. Làm cho cùng vua màn ảnh giống như, muốn từ ta chỗ này đạt được tin tức có giá trị đừng nói không cửa liền ngay cả cửa sổ cũng không có. Bành Khánh mặt lộ vẻ đắng chát, theo bản năng lui một bước, phản xạ có điều kiện giống như đem tay phóng tới bên hông bội đao lên. Quách Đại Bàn một bộ đã tính trước dáng vẻ, thế nào, bại lộ a, thế mà còn dám lừa dối đạo gia. Ngươi có biết hay không ai mới là lừa dối khai sơn tổ sư? Giả tặc Trảm Kỳ Linh bộ đội sở thuộc 5.000 binh mã. Uy chấn Dương Châu thanh danh tác động đến thiên hạ. Ta Sơn Việt nhất tộc mặc dù nội tình vẫn còn nhưng lương thực tiền tài thiếu nghiêm trọng. Dù là Dư Hãn Thành trong còn có 3.000 binh mã. Nhưng đó là tập toàn tộc chi lực miễn cưỡng duy trì quân sư để cho chúng ta tiến đánh giả niệm. Bộ đội sở thuộc, chẳng phải là lấy trứng chọi đá. Nhìn xem Bành Khánh, Quách Đại Bàn khóe miệng nổi lên một chút giống như cười mà không phải cười thần sắc. Nói làm sao cùng thật giống như, giả niệm vì cái gì không có cùng ta nói. Chẳng lẽ không hắn thích khoác lác sao? Chẳng lẽ hắn không thích khoe khoang sao? Còn để cho ta xúi dục Sơn Việt, đừng bị Bành Khánh giết vậy cũng là đốt đi cao hương kết quả. Cảm giác được Quách Đại Bàn khinh thị, Bành Khánh nhíu mày, có thể ngay sau đó hai mắt không khỏi sáng lên, hô hấp trở nên dồn dập. Quách quân sư quả nhiên lòng có sơn xuyên chi hiểm vì cái gì chính mình cũng không có nghĩ tới tầng. Này quan hệ, quân sư thế nhưng là để cho chúng ta tránh chỗ mạnh đánh chỗ yếu. Lao thẳng tới Dự Trương quận phủ, bây giờ Dự Trương chủ lực ra hết, phần bụng vô binh đóng giữ. Chỉ cần quân ta mãnh công Dự Trương quận như vậy thì có thể chiếm làm của riêng, càng nói càng. Cảm giác cái này có thể thực hiện, càng nói càng cảm giác Quách Đại Bàn trí như đại dương mênh mông. Thế là đối hắn lần nữa trùng điệp thi lễ, bản soái minh bạch, cái này liền hạ lệnh tập kết binh mã, xuất binh Dự Trương quận phủ, người tới tại, nổi trống tụ binh, vâng, chúng thân binh đấu. Chí giặt rào lớn tiếng nói. Nghĩ không ra cục diện cư nhiên như thế dễ phá, xem ra cái này Quách quân sư danh bất hư truyền a. Quách Đại Bàn sắc mặt lập tức sụ xuống, Bành Khánh đến cùng nghĩ làm cái gì? Chờ một chút, ai bảo các ngươi công Dự Trương quận phủ cái này? Há có thể bị thù riêng che đôi mắt, năm đó bản quân sư cũng đã nói, Dự Trương quận không thể vì địch chỉ có thể là bạn. Quách Đại Bàn cứng ngắc lấy cái cổ nói. Tại không có biết rõ ràng sự tình trước đó, chỉ có thể đem trước kia ngụy trang lấy ra làm tấm chắn. Lời vừa nói ra chúng thân binh cùng Bành Khánh đồng thời ở trong lòng thở dài. Sau đó liền không khỏi im lặng, Dự Trương, kia là trong lòng vĩnh viễn đau nhức. Lúc trước có được hùng binh hơn 10 vạn, có thể nói là hô phong hoán vũ thật là không uy phong. Chỉ tiếc một sai lầm quyết sách. Để 10 vạn binh mã giải tán lập tức, phía sau hiện ra một thân mồ hôi lạnh, Bành Khánh tựa như đứng tại trong hầm băng, bị tuyệt vọng bao vây, nguy hiểm thật, kém một chút liền phạm phải không thể bù đắp sai lầm. Nếu như đang tấn công Dự Trương quận, vậy có phải hay không lại muốn phát sinh không lường được nguy hiểm mần ni chỉ là hiện tại Dự Trương trống rỗng, chính mình bạch bạch bỏ lỡ, đây chẳng phải là quá thua lỗ. Bất kể nói thế nào, giả tặc cùng mình dù sao có giết huynh mối thù, nếu có được đến Dự Trương quận, Sơn Việt nhất tộc nhất định có thể khởi tử hồi sinh. Dù sao những năm này đống kia tích tại Dự Trương phủ khố bên trong lương thực cùng tiền tài. Cũng không phải một câu nói bừa, chỉ cần trong tay có lương, dù là lấy tình thế bây giờ, cũng có thể tùy tiện ở giữa lôi ra một chi hơn vạn binh mã bảo toàn tộc không lo. Hết chương.